Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467. Chương 467, ta đánh quả nhân sâm đi. Người chính là ở đây. Không cần đi động. Quách Đại Lộ vừa ra hiện tại tiền thính. Trấn Nguyên Tử tự lấy chủ nhà thân phận cho mọi người làm dẫn tiến. Phúc Lộc Thọ Tam lão nghe nói Quách Đại Lộ là tân tấn địa tiên, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Mới lên cấp địa tiên tiếp Trấn Nguyên Đại Tiên thuộc về cựu lệ. Cái này không có gì. Nhưng Trấn Nguyên Tử trịnh trọng như vậy kỳ sự lưu khách, còn vì hắn làm dẫn tiến. Cái này cũng có chút không giống bình thường. Chẳng lẽ thiếu niên kia địa tiên có chỗ gì hơn người? Lai lịch bất phàm, hay là Trấn Nguyên Đại Tiên chuẩn bị thu hắn là quan môn đệ tử? Trong lòng âm thầm suy đoán, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường theo sát Quách Đại Lộ thấy lễ. Chư Bát Giới méo đầu nhìn Quách Đại Lộ, lắc thân thể to mập đi lên trước, nói: "Tiểu hữu, ta thật giống ở đâu gặp ngươi." Quách Đại Lộ trước khi ra ngoài nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, đem chat group bên trong nickname đổi thành, miễn cho Chư Bát Giới miệng rộng tiết lộ thiên cơ. Bất quá không nghĩ tới Chư Bát Giới vẫn nhận ra chính mình. Hơi suy tư lập tức đoán được nguyên nhân. Hẳn là đến tự Thiên Bồng Thánh Nhân ký ức. Sa Tăng thời gian này cũng nhìn lại, mắt lộ ra suy nghĩ sâu sắc. Đó có thể là lợn đạo hữu du lịch phàm trần lúc đó có duyên gặp qua một lần. Quách Đại Lộ nói. Chư Bát Giới lẫm lẫm liệt liệt nói. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Trấn Nguyên Tử nói. Tam Tạng Pháp Sư còn có vị đại đồ đệ. Chính là cái kia 500 năm trước đại náo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh. Hắn bởi vì đẩy ngã ta nhìn bên trong bảo thụ tiên căn. Thời gian này ở bên ngoài cần y cây phương thuốc. Có nghe thấy? Quách Đại Lộ nói. Trấn Nguyên Tử đột nhiên hỏi nói. Quách tiểu hữu cảm thấy Tôn Đại Thánh lần này có thể không cầu đến lương phương. Quách Đại Lộ tâm nói. Ngộ Không là ở cây quả nhân sâm ngủ thời điểm mới có thể đưa nó đẩy ngã. Chờ nó tỉnh lại, nói không chắc căn bản không cần cái gì phương thuốc là có thể tự lành. Hơn nữa nhìn Trấn Nguyên Đại Tiên một mặt vân đạm phong khinh dáng vẻ. Cho dù Ngộ Không không cầu được phương thuốc, cây quả nhân sâm cũng không tỉnh lại. Hắn cũng tự có biện pháp giải quyết. Quách Đại Lộ nói, đã sớm nghe nói Tề Thiên Đại Thánh thần thông quảng đại. Giao du rộng rãi, biến thưởng thức đầy trời thần Phật, tam giới tiên thánh cũng có nhiều cũ, nói vậy có thể tìm được phương thuốc. Trấn Nguyên Tử vuốt râu gật đầu, nói, chỉ hy vọng như thế. Mọi người đang nói, gặp giữa không trung bên trong Ngộ Không cùng Quan Âm Bồ Tát dắt tay nhau đáp mây bay mà tới. Ngộ Không phía trước dò đường, Bồ Tát cầm trong tay nước sạch sao sao đứng ở sau đó phương. Bồ Tát quanh thân bao phủ một tầng viền vàng tường quang. Thật là dáng vẻ trang nghiêm. Trấn Nguyên Tử chờ gặp Bồ Tát giáng lâm, mau mau ra ngoài nghênh tiếp. Quách Đại Lộ đi ở phía sau tận lực vẻ mặt tự nhiên đánh giá vị kia đứng hàng tứ đại Bồ Tát một trong. Nhân gian thế nhân khí cao nhất Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Căn cứ kinh thư trên ghi chép, Quan Âm Bồ Tát nguyên có cơ hội chứng đạo Phật quả. Nhưng ở lên cấp một khắc đó, đột nhiên nhận ra được chúng sinh vẫn cứ không thể thoát khỏi thống khổ. Bởi vậy lập xuống, không rõ chúng sinh đắng, thề không thành Phật ý nguyện vĩ đại. Bất luận thực lực tu vi vẫn lòng từ bi đều khiến người khâm phục. Xúc động lòng người, Trấn Nguyên Tử chờ cùng Quan Âm Bồ Tát một hồi hàn huyên. Đưa nàng mời đến quả nhân sâm vườn. Chi sau chuyện đã xảy ra cùng Quách Đại Lộ biết không khác nhiều. Quan Âm Bồ Tát dùng cam lộ cứu cây quả nhân sâm. Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Ngộ Không lại bó. Toàn bộ quá trình hạ xuống. Quách Đại Lộ cùng Tôn Ngộ Không theo bản năng địa giữ một khoảng cách. Không thừa bao nhiêu giao lưu cùng. Mà Quách Đại Lộ đúng là làm bộ không hề để ý địa quan sát Chư Bát Giới ba lần. Nhưng đều không có nhìn ra sơ hở gì. Chẳng lẽ là mình lòng tiểu nhân? Chư Bát Giới cũng không có phải đem Tôn Ngộ Không âm ra thỉnh kinh tiểu đội. Nghĩ tới đây, Quách Đại Lộ âm thầm làm một cái quyết định. Hắn chuẩn bị ở ba đánh Bạch Cốt Tinh sau đó mới trở về huyền giới Thiên Lạc Sơn. hắn muốn triệt để biết rõ cái kia chư bát giới cùng Sa Tăng đến cùng đều là lai lịch thế nào. Cây quả nhân sâm phục hồi như cũ, Trấn Nguyên đại tiên đại hỉ, sau đó lệnh đệ tử đánh 10 cái trái cây, làm một người nhân sâm sẽ. Quách Đại Lộ may mắn ngồi vào vị trí, càng có hạnh chính là cùng Quan Âm Bồ Tát, Tam Lão chờ giống như phân dòng dã một viên quả nhân sâm. Mọi người mặc dù đối với Quách Đại Lộ thân phần hiếu kỳ, nhưng xem ở Trấn Nguyên tử mặt mũi của, cũng không tốt thôi diễn bấm đốt ngón tay. Chỉ là trong lòng âm thầm suy đoán người này căn nguyên, e sợ so với đệ tử cuối cùng trọng yếu hơn nhiều lắm. Dù sao Trấn Nguyên đại tiên cái kia chút đệ tử chân chính hợp lại cũng mới phân một viên quả nhân sâm. Quách Đại Lộ cẩn thận để ý ăn quả nhân sâm, chỉ cảm thấy vị cùng bàn đáo, kim đan đều không giống nhau, nhưng bên trong năng lượng ẩn chứa nhưng tuyệt không kém gì hai người. Chỉ là thấy hiệu quả chậm hơn, mơ hồ có gan muốn ở trong người bám rễ sinh trôi, ở nảy mầm trưởng thành, cuối cùng mới nở hoa kết trái cảm giác. Này loại trải qua ngàn tỷ năm tiên thụ linh căn kết đi ra trái cây thật là huyền diệu dị thường. Không phải chuyện nhỏ, ở trong người mỗi một loại biến hóa đều có thể làm cho mình cảm giác được một loại bừng bừng mới. Sinh cơ, có thể suy ra ngày khác kết ra trái cây sẽ cho thân thể mang đến thế nào biến hóa thoát thai hoán. Cốt, mọi người đều dựa vào lễ ăn quả, liền Đường Tăng cũng rốt cục ý thức được trái cây kia bất phàm. Quả thật tiên gia bảo vật, mà không phải trẻ mới sinh, dứt khoát ăn một viên. Tòa bên trong chỉ có Tôn Ngộ Không không nhúc nhích viên kia quả nhân sâm. Trấn Nguyên tử hỏi nói, nhị đệ, vì sao cái kia trái cây ngươi chỉ nhìn không ăn? Ngộ Không nói thẳng thắn nói, huynh trưởng, thật không dám giấu giếm. Lần này mặc dù có thể mời đến Quan Âm Bồ Tát đến đây, toàn bộ lại tiểu đệ một vị bạn cũ chỉ điểm. Bởi vậy tiểu đệ chuẩn bị đem viên này trái cây tặng cho vị kia bạn cũ, để đáp tạ hắn chỉ điểm chi đức. Trấn Nguyên tử bừng tỉnh, nói, nếu như thế, trái cây kia ngươi như cũ ăn, quay đầu lại ta lại để đánh một viên tặng ngươi cái kia bạn cũ. Nhân sâm này quả rất có linh tính, thả lâu, tiên vị liền mất, bị trở thành phàm phẩm, thích hợp nhân lúc tiên ăn. Tôn Ngộ Không nói, huynh đệ đã có lỗi trước, sao dám nhiều hơn nữa lao huynh trưởng tiêu pha. Trấn Nguyên tử xua tay nói, ngươi và ta là không đánh nhau thì không quen biết, bởi vậy chuyện lúc trước không cần lại đề. Cái kia trái cây cũng chưa ăn, một hồi cứng. Ngộ Không cảm ơn Trấn Nguyên tử, lúc này mới đem quả nhân sâm ăn đi. Quách Đại Lộ cho Ngộ Không nhắn lại nói, Ngộ Không, quả nhân sâm ta cũng đã ăn một viên, không cần muốn nhiều hơn. Tôn Ngộ Không đáp lời, ngươi ăn là của ngươi, lão Tôn đưa là lão Tôn, lại là đồng giá trao đổi một bộ kia sao? Quách Đại Lộ không nói thêm nữa, câu cửa miệng nói trời cho mà không lấy là ngu ngốc. Huống chi giới tu hành ai sẽ chú ý chính mình nhiều một viên quả nhân sâm? Tam Lão trêu chọc nói, Tôn Đại Thánh lần này sợ không phải dùng tính toán đạt được nhiều một viên quả nhân sâm. Tôn Ngộ Không nói, Bồ Tát, huynh trưởng cùng Tam Lão ở trước mặt, ta lão Tôn An dám bắt nạt tâm. Quan Âm Bồ Tát tiếp nói, Ngộ Không, để tránh chân quả bị hư hỏng, ta lại cho ngươi một giọt cam lộ, đến lúc đó được quả nhân sâm, có thể đem trái cây đặt cam lộ bên trong, có thể bảo đảm tiên mà không khô. Bồ Tát nói cong lại bắn ra, một giọt trong suốt cam lộ thản nhiên trôi về Ngộ Không. Ngộ Không đưa tay nhận, cảm ơn Bồ Tát. Quách Đại Lộ nhưng trong lòng đang bí ẩn kinh ngạc, Bồ Tát cam lộ thêm Trấn Nguyên đại tiên quả nhân sâm. Đây cũng là đỉnh kết hợp bản quả nhân sâm đi, đến lúc đó thật trước tiên không đi ăn, mà nuôi đi xuống xem một chút sẽ như thế nào. Quả nhân sâm sẽ tán, Bồ Tát Tam Lão từng người trở về Nam Hải Bồng Lai. Đường Tăng thầy trò thì lại từ biệt Ngũ Trang Quan tiếp tục tây hành. Trước khi đi, Ngộ Không cười tủm tỉm nhìn Trấn Nguyên tử. Cái sau bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, ta vậy thì người đi đánh một viên quả nhân sâm, người ở đây chờ, trước tiên không cần đi. Một hồi, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt thổi phồng đến quả nhân sâm giao cho Ngộ Không. Ngộ Không đem quả nhân sâm bỏ vào cam lộ bên trong. Này mới chính thức cùng huynh trưởng kết nghĩa nói lời từ biệt. Quách Đại Lộ nhận được Ngộ Không quả nhân sâm hồng bao thời gian. Đang ngũ trang quan nghe Trấn Nguyên Đại Tiên giảng đạo. Chính là hắn trước đây không lâu ở Di La Cung nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, hỗn nguyên đạo quả. Đại đạo hiện ra, hỗn nguyên nhất khí, tức vô cực, mở ngày chư kiếp, coi đây là trước tiên. Chấm ngoặc kép, thành thiên tiên đạo quả, thành kim tiên đạo quả, thành đại la kim tiên đạo quả. Một bước một kiếp, nếu muốn tu đến vạn kiếp bất diệt, bất hủ, bất diệt, biết được vạn vật như một, thiên địa mỗi giờ mỗi khắc. Chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Đại Tiên, ngũ trang quan trong ngoài tiên vận lượn lờ. Cái kia chút kỳ cầm dị thú cũng chi vui mừng không khỏi. Có ở trên trời tiên hạc xoay quanh, lòng đất có viên hầu hiến quả, xa xa có con nai chạy nhảy, ở gần có bạch tượng đạp hành. Chúng đệ tử không khỏi nghe tập trung tinh thần. Quách Đại Lộ như hiểu mà không hiểu, nhưng có như si mê như say xưa cảm giác. Như vậy liên tiếp qua 3 ngày, Quách Đại Lộ mê muội nghe giảng, mặc dù chưa làm sửa lại hòa hợp, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đối địa tiên quả vị lý giải càng thêm tinh thâm. Thêm vào quả nhân sâm hiệu dụng từ từ triển khai hiện. Quách Đại Lộ thần thoải mái đủ, ở các loại tu hành có trước nay chưa có lĩnh hội. Ngày hôm đó, Quách Đại Lộ nghe nói, đang muốn lên trước hỏi dò chỗ không hiểu. Đầu óc ở bên trong lấy được Ngộ Không tin tức. Hiền đệ, lão tôn có chuyện khó muốn nói với ngươi. Cái kia đường tam tạng nhục nhãn phàm thai, không nhìn được hiền ngu. Lão tôn vài lần đánh giết yêu vật. Hắn phản quái lão tôn hành hung làm ác. Không quan tâm ta làm đồ đệ. Lại có cái kia chư bát giới ở một bên hiến lời dèm pha. Hòa thượng hiện đã quyết ý phải đem ta trục xuất thỉnh kinh tiểu đội. Cũng viết lập cách chức sách vì là chiếu. Vĩnh viễn không bao giờ nghe dùng. Quách Đại Lộ vỗ đầu một cái nói. Nghe chỉ nghe nói, làm sao đem việc này quên đi một đám sạch. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.